Long Vương xuất thế. Chương 148, C148, nội tâm suy đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài mũi kim, cơ thể Liễu Y khẽ run lên. Tiếng khóc ngừng lại, toàn thân yếu ớt dựa vào xe lăn. Cô ấy ngủ rồi, cô chăm sóc cô ấy một chút. Tề Thiên giao Liễu Y cho Kiều Lăng. Nhờ người chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo phẫu thuật. Tôi vào xem, nghe được Tề Thiên chuẩn bị tiến vào phòng mổ. Kiều Lăng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu. À, được, được. Lúc này Kiều Lăng cũng hơi luống cuống. Lập tức sai người chuẩn bị cho Tề Thiên. 2 phút sau, Tề Thiên đã thay quần áo phẫu thuật. Khử trùng toàn thân rồi tiến vào phòng phẫu thuật. Trong phòng mổ, viện trưởng Hoàng là bác sĩ mổ chính. Mấy người trưởng khoa làm mổ phụ. Một số bác sĩ trong khoa ở bên cạnh làm trợ lý. Đây là một đội hình rất hùng hậu. Nhưng có thể thấy mọi người đều cau mày. Mồ hôi trên trán viện trưởng Hoàng không ngừng chảy ra. Có người đang cầm khăn liên tục lau mồ hôi cho viện trưởng Hoàng. Viện trưởng Hoàng nhìn phản hồi vết thương trên màn hình trước mặt. Tiến hành điều trị từng chút một. Dụng cụ phẫu thuật gần với trái tim. Có thể thấy bàn tay của viện trưởng Hoàng đang run nhẹ. Tuy rằng chỉ là rung nhẹ, nhưng đối với bác sĩ phẫu thuật mà nói, đây là điều cấm kỵ. Đôi khi chỉ cần chênh lệch 1 mm cũng có thể thay đổi hoàn toàn kết quả của cuộc phẫu thuật. Không được, viện trưởng Hoàng từ từ thu tay lại. Tôi không thể xử lý được loại vết thương này. Viện trưởng Hoàng đã cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không làm được. Đây cũng là trách nhiệm của ông ấy đối với bệnh nhân. Đôi khi ông ấy có thể lấy hết dũng khí để thử. Nhưng hậu quả của việc thử này có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục đối với người nhà bệnh nhân. Ngay cả viện trưởng Hoàng cũng không thể hoàn thành ca phẫu thuật như vậy. Tất cả trưởng khoa và bác sĩ trong phòng mổ đều im lặng. Đó không phải lỗi của bọn họ. Chỉ là do vết thương quá nghiêm trọng. Trái tim không ngừng chảy máu. Cho dù có liên tục lau chùi cũng không thể thấy rõ tình trạng cụ thể của vết thương. Viện trưởng Hoàng đặt con dao mổ sang một bên, nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng, lúc này chỉ có thể đợi các chuyên gia từ An Thị tới. Viện trưởng Hoàng, để tôi làm, Tề Thiên bước tới, cầm dụng cụ phẫu thuật lên. Cậu Tề, viện trưởng Hoàng vẫn luôn căng thẳng, thậm chí còn không chú ý tới Tề Thiên đã đi vào từ khi nào, chuyện đề cử. Sư phụ tôi là thần tiên, các bác sĩ trưởng hỗ trợ ở đây đều biết Tề Thiên. Họ đã tận mắt nhìn thấy kỹ năng châm cứu điêu luyện của Tề Thiên chỉ vài giờ trước. Nhưng châm cứu và phẫu thuật là hai khái niệm khác nhau. Một bác sĩ trưởng không khỏi nói. Cậu Tề, hiện tại chúng tôi không nhìn thấy tình trạng của vết thương. Tất cả, Tề Thiên biết bác sĩ trưởng này nhắc nhở anh cũng chỉ vì bệnh nhân. Nhưng lúc này Tề Thiên khôn. Thích, trực tiếp cầm dụng cụ phẫu thuật lên. Nói với người bên cạnh. Máu quá nhiều, mau rửa vết thương đi. Nghe được giọng điệu không chút nghi ngờ của Tề Thiên, mọi người không khỏi nhìn về phía viện trưởng Hoàng. Viện trưởng Hoàng nhìn Tề Thiên. Ông ấy cũng quen biết Tề Thiên không lâu lắm, nhưng ông ấy cũng có thể cảm giác được Tề Thiên không phải loại người hành động liều lĩnh. Tôi làm, viện trưởng Hoàng tiến lên, làm người phụ mổ cho Tề Thiên, bắt đầu rửa vết thương. Tề Thiên đặt dụng cụ lên một cách vững vàng. Nhưng dù có rửa sạch bao nhiêu lần thì trên màn hình cũng khó có thể nhìn thấy tình trạng của bệnh nhân. Tề Thiên chỉ đơn giản quay đầu đi. Không nhìn màn hình theo dõi nữa. Mà cúi xuống nhìn vết thương. Trong khoảnh khắc máu được rửa sạch. Tề Thiên có thể nhìn rõ tình trạng của vết thương. Phần xương gãy đã đâm vào trái tim. Nhưng không làm nó vỡ rét. Thấy rõ điều này. Tề Thiên thở phào nhẹ nhõm, tình trạng của Liễu Kiến Quân vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn còn có thể cứu được. Chỉ cần lấy phần xương gãy ra, nhưng lúc lấy ra thì không được tác động một chút lực nào lên xương gãy. Trái tim đập rất nhẹ mà thậm chí mắt thường không thể nhìn thấy được. Trong trường hợp này, xương gãy và nhịp đập của tim tạo thành sự cân bằng nên lớp bề mặt không bị phá vỡ. Nhưng lúc này nếu tác dụng một lực rất nhỏ lên xương cốt, có thể trong khoảnh khắc khi trái tim đang đập, nó sẽ bị vỡ do lực tác dụng vào. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất. Đó là lấy phần xương gãy ra đúng vào thời điểm trái tim co bóp lại. Nói thì đơn giản, nhưng loại co thắt này thậm chí mắt thường cũng không thể nhìn thấy. Trình độ phẫu thuật này không kém gì so với vị bác sĩ họ Đồng lột trứng ếch xanh lúc trước. Cách trương.